Anh hùng ngục giam, chương 318, tinh thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật trước đó chỉ huy qua đoàn 5.000 người một lần, chính là trợ giúp Viêm Hoàng quân đoàn tranh đoạt thủ sát Cương Thi Vương, đó là đoàn đội đỉnh cấp thế giới, đã phối hợp hồi lâu, chỉ huy rất dễ mà đoàn đội hiện tại, chỉ là một đám người lâm thời triệu tập, không có ăn ý, chỉ huy lao lực hơn bất quá thành viên của đoàn này bình quân đều hơn cấp 65, lợi hại hơn rất nhiều so với Viêm Hoàng quân đoàn ngay lúc đó, đánh cũng nhanh hơn một ít. Các vị phân đoàn trưởng hãy chú ý, chúng ta trực tiếp đánh Cương Thi Vương, đợi lát nữa tôi đem boss thứ nhất Long Thương. Phổ dẫn dắt rời đi, các người nhanh chóng qua cầu, đi ngọn núi của Cương Thi Vương. Hoàng Dật ra lệnh một tiếng. Sau đó, Hoàng Dật một mình lao về phía Phổ, mở ra tuyên án, đem Phổ dắt lên trên không trung. Cái này chính là đấu pháp hắn đã từng sử dụng qua khi trợ giúp Viêm Hoàng quân đoàn giành thủ sát Cương Thi Vương, toàn bộ thế giới chỉ có hắn có thể làm được bởi vì cái này là kỹ năng dành riêng của hắn. Hoàng Dật ra sức tránh né truy sát của Phổ, đoàn đội bên dưới thì tranh thủ thời gian xông lên cầu treo, nhanh chóng chạy tới ngọn núi của Cương Thi Vương. Không bao lâu toàn bộ đoàn đội liền đã thành công di chuyển, Hoàng Dật thấy thời gian không khác biệt lắm, lập tức vọt tới trước mặt boss, lựa chọn chịu chết. Kế tiếp Hoàng Dật sống lại, hắn vọt tới bên cạnh vách núi, trực tiếp biến thành hình thái bạch long, bay đến ngọn núi của Cương Thi Vương, boss thứ nhất bị đi vòng đơn giản như vậy, bớt không ít thời gian. Mọi người đem bắp tăng lại một lần, tanker chính chuẩn bị, chúng ta hiện tại là đoàn đội cấp 65, giết boss này sẽ không quá khó khăn. Hoàng Dật chỉ huy một tiếng, hiện tại bọn họ chỉ thiếu phối hợp, thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Kế tiếp, đoàn đội trên cơ bản cũng là dùng đấu pháp nghiền đè, lượng sát thương của bọn họ vượt xa Viêm Hoàng quân đoàn ngay lúc đó, rất nhanh đem Cương Thi Vương đánh tới trạng thái hết máu. Sau đó, Hoàng Dật vẫn dựa theo đấu pháp độc đáo mình sáng tạo, khiến cho mọi người ngừng tay, sau đó tự mình tuyên án Cương Thi Vương, dắt lên không trung, cách ly uy hiếp của Cương Thi nhỏ đối với đoàn đội, một kỹ năng gây tỷ lệ tử thương cao nhất, liền tránh thoát dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, Cương Thi Vương một lần rồi lại một lần chết đi, mọi người đánh rất thuận lợi, boss này hiện tại đã không có độ khó gì, chỉ là phí một ít thời gian mà thôi. Được rồi, đến kỹ năng Thi Thủy Hồng Lưu. Mọi người mở bạo phát tranh thủ trước khi Thi Thủy Hồng Lưu đến, đem Cương Thi Vương đánh chết. Hoàng Dật thấy thời gian không khác biệt lắm, lập tức ra lệnh cho toàn đoàn. Sau đó, toàn đoàn mở ra một đợt bạo phát tranh thủ trước khi Thi Thủy Hồng Lưu đến, liền đem Cương Thi Vương giết chết. Lúc trước Hoàng Dật xuất lĩnh Viêm Hoàng quân đoàn giành thủ sát, vào lúc này nghênh đón đoàn diệt chỉ còn lại một mình hắn còn sống, mà hiện tại dễ dàng giết chết. Kế tiếp là hình thái cuối cùng của Cương Thi Vương, hình thái này chỉ có 200 vạn máu, Hoàng Dật hầu như là vừa động tay đã đánh chết. Lần này Cương Thi Vương đánh chết thuận lợi hoàn thành chưa đến nửa giờ, nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của Hoàng Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật đi tới chỗ vật phẩm rơi ra từ boss, trực tiếp đem tinh thần thạch ra, mà trang bị còn lại tương đối kém, phần lớn là một ít trang bị tím, ngay cả trang bị cam cũng không có, không bằng lần trước Viêm Hoàng quân đoàn lấy thủ sát của Cương Thi Vương. Chúng ta vận khí thật tốt, dĩ nhiên lần đầu tiên rơi ra tinh thần thạch. Hơn nữa hiệu suất dĩ nhiên còn muốn cao hơn so với Viêm Hoàng quân đoàn, bọn họ cần giết chết boss thứ nhất, sau đó mới giết Cương Thi Vương, hơn nữa Cương Thi Vương mỗi lần sống lại, bọn họ đều xuất hiện thương vong, mà có miểu sát đại ca, hai vấn đề khó khăn không nhỏ này đều được giải quyết. Đúng vậy, chúng ta là đội ngũ lâm thời thấu, vậy mà còn lợi hại hơn so với Viêm Hoàng quân đoàn. Hy vọng nhiều tinh thần thạch rơi ra, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể phân cho tôi một phần. Mọi người nghị luận lên, bọn họ đều thấy tinh thần thạch, ánh mắt mỗi người đều tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn chằm chằm khối đá kia, bọn họ không biết năm nào tháng nào, mới có thể lấy được một khối tinh thần thạch như thế. Được rồi, mọi người đi ra ngoài đi, đợi lệnh tại chỗ. Hoàng Dật thu hồi tinh thần thạch hướng mọi người hạ lệnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người rời khỏi chúng thần chi tháp một lần nữa về truyền tống trận bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Mà Hoàng Dật tắc tiếp tục bố trí bí cảnh, ra ra vào vào, dùng thời gian chi nhãn kiểm tra, không có tinh thần thạch thì không đánh, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rốt cục tại lần cuối cùng, Hoàng Dật lần thứ hai thấy được một tinh thần thạch. Sau đó, mọi người lần thứ hai tiến vào. Chi đoàn đội Hoàng Dật đêm nay xuất lĩnh, đã đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới, bọn họ trong một giờ ngắn, đánh ra được hai khối tinh thần thạch loại hiệu suất này quả thật là không thể tưởng tượng. Người khác không có thời gian chi nhãn, chỉ có thể đánh một lần rồi lại một lần, dựa vào vận khí kiếm tinh thần thạch mà Hoàng Dật là thấy có tinh thần thạch mới đánh, bách phát bách trúng. Mặt khác kỹ năng dành riêng của hắn tuyên án, cũng khiến cho thời gian của chi đoàn đội này giảm đi rất nhiều. Được rồi, ngày hôm nay khổ cực các vị. Sĩ Đồ, cậu an bài người phân độ cống hiến cho mọi người. Hoàng Dật phân phó Sĩ Đồ một tiếng, người chơi bình thường sau khi có độ cống hiến, có thể dùng đổi các loại vật phẩm, cái này coi như thù lao Hoàng Dật trả cho bọn họ. Độ cống hiến hắn khen thưởng cho nhóm người này, cộng lại có thể đi kho hàng công hội đổi một món trị giá ngàn vạn kim tệ. Anh hùng công hội hiện tại tài chính đầy đủ, Hoàng Dật và hội trưởng hiện giữ của Hiên Viên Thị Vân Tứ Hải thông đồng với nhau, lũng đoạn thị trường thú cưỡi địa hành long, người ngoài muốn đi vào địa long cốc phải nộp 200 vạn kim tệ, cảnh này khiến địa long cốc mỗi ngày đếm tiền, trở thành trụ cột sản nghiệp hiện nay của anh hùng công hội. Đêm nay, Hoàng Dật tương đương với dùng ngàn vạn kim tệ, đổi lấy hai tinh thần thạch vô giá, hơn nữa trang bị rơi ra đều là đưa về kho hàng công hội, nỗ lực thực tế càng ít hơn, đây là chỗ tốt của hội trưởng công hội. A, Miểu Sát đại ca ghê gớm thật, tôi chỉ đánh một giờ, được khen thưởng nhiều độ cống hiến như vậy, có thể đi kho hàng công hội đổi được hơn 2 vạn kim tệ. Ha ha, tôi cũng vậy, bất quá tôi không đổi tiền, tôi toàn dùng để đổi trang bị cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người tràn ngập tiếng vui cười, tất cả mọi người có vẻ vô cùng hài lòng, trong mắt bọn họ, một giờ có thể kiếm trên 2 vạn kim tệ, đây là chuyện tốt sách đèn lồng đều không tìm được. Nhìn dáng dấp hài lòng của bọn họ, Hoàng Dật cũng mỉm cười, sau đó rời khỏi chỗ này. Kế tiếp, Hoàng Dật đem hai tinh thần thạch tặng cho Tần Thời Vũ và Bá Vương hai người bọn họ đều đem chiến hồn tăng tới tầng 8, có hai tinh thần thạch là có thể tăng tầng thứ 9, vượt qua cửa ải này. Kế tiếp, buổi tối mỗi ngày Hoàng Dật sẽ cùng một đoàn 5.000 người do Sĩ Đồ tổ chức đánh cương thi vương của tầng 50, bình quân mỗi đêm có thể xuất hiện hai tinh thần thạch vật báo vô giá trong mắt của người ngoài, cứ như vậy bị Hoàng Dật đánh ra rất nhiều, phân tới trong tay của mỗi một cao tầng trong công hội. Hiện nay, trong toàn bộ anh hùng công hội hiện tại là một bầu không khí phát triển không ngừng, Tịch Dương, Sĩ Đồ, Bá Vương ba người này tất cả đều bận rộn chuyện của ba đoàn đội hạch tâm. Trong công hội nhân tài đông đúc, ba đoàn đội cơ bản đều có thể được phân đến 20 nghề nghiệp hy hữu, cái này hoàn toàn là phối trí của đoàn đội đỉnh cấp thế giới mới có. Toàn bộ anh hùng công hội, nhìn qua đầy rực rỡ. Nhưng phía sau ánh sáng, thường thường cất giấu âm mưu. Chuyện được copy tại truyện full. Hôm nay, Tần Thời Vũ nhận được một tin tức, có một vị cao thủ siêu cấp đang ở ngoài Thiên Thai Thành chặn giết thành viên của anh hùng công hội. Lúc này, giống với lần gây sự trước đó của Kính Đoạn, ngay cả địa điểm cũng không thay đổi. Bất quá với lần kia khác biệt chính là, lúc này Hoàng Dật, Vô Danh Thị, Kính Đoạn, Bá Vương và nhóm cao thủ mạnh nhất hầu như không có login, không ai có thể đi đánh bại tên cao thủ siêu cấp kia. Toàn bộ anh hùng công hội, chỉ có Tần Thời Vũ có thực lực này, cô ấy là cao thủ đệ nhị trong anh hùng công hội gần với Hoàng Dật, mạnh hơn so với Vô Danh Thị và Kính Đoạn. Tần Thời Vũ quyết định tự thân ra tay, cô ấy lập tức truyền thống tới Thiên Thai Thành, đi ra khỏi cửa thành, cưỡi tấn mãnh long chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Cô ấy không biết chính là, một âm mưu nhằm vào cô ấy, đang từ từ triển khai. Tù trưởng đại nhân, có thám tử bẩm báo Tần Thời Vũ đã ra khỏi thành, có thể đến nơi đây rất nhanh. Lúc này, trên con đường phía trước của Tần Thời Vũ, có hai bán thú nhân đang lẳng lặng mai phục, một người là Phong Chí, người còn lại tắc là tù trưởng của bộ lạc bọn họ, đây là một vị cao thủ thánh vực cường đại. Đợi lát nữa ngươi đứng ở đây, ta đi bắt sống à, tù trưởng bán thú nhân lạnh lùng cười, nói như đúng rồi. Lúc này, Tần Thời Vũ cưỡi tấn mãnh long đã rời Thiên Thai Thành rất xa, phong cảnh hai bên cấp tốc lui dần, gió thổi rối loạn tóc cô ấy, lộ ra cặp mắt lạnh như băng, tràn ngập sát khí. Đúng lúc này, trong con ngươi của cô ấy bỗng nhiên chiếu ra một thân thể cao lớn, cấp tốc tới hướng cô ấy. Cô ấy nhanh chóng nhìn về phía thân thể cao to, sau đó con ngươi co rụt lại. Cô gái nhỏ, chúng ta tới chơi một chút đi. Thân thể cao to ấy là một bán thú nhân cười lớn một tiếng, cơ thể săn chắc thậm chí còn rất nhiều hoa văn, hiển nhiên là thú văn của bán thú nhân thánh vực mới có. Ngươi là ai? Chúng ta tựa như không oán không thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời Vũ lập tức ngừng tấn mãnh long, tại trước mặt của cường giả thánh vực tốc độ của tấn mãnh long không đáng kể chút nào. Không oán không thù, bán thú nhân nhướng mày một cái này phải hỏi Miểu Sát, chỉ cần hắn đem linh hồn tự khúc giao ra đây, chúng ta mới có thể chân chính không oán không thù. Tần Thời Vũ trong mắt nhất thời cả kinh, trong lòng mơ hồ có dự cảm không ổn, lạnh lùng nói. Ngươi là người của Phong Chí? Không, Phong Chí là người của ta. Chấm, bán thú nhân thánh vực lắc đầu cười, sau đó hầu như là chớp mắt vọt tới bên cạnh của Tần Thời Vũ, bàn tay to phủ xuống, đem Tần Thời Vũ bắt giữ. Bán thú nhân này, chính là tù trưởng của bộ lạc chỗ Phong Chí, bọn họ đợi rất lâu, rốt cục đợi được cơ hội tốt ngày hôm nay, thành công đem Tần Thời Vũ dẫn ra, bắt cô ấy làm con tin. Ngươi có thể lựa chọn tự sát, như vậy ta cũng không cách nào bắt ngươi, nhưng nếu như ngươi không nghĩ qua là luân hồi, sợ rằng Miểu Sát sẽ rất thương tâm. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chờ ta, tin tưởng Miểu Sát nhất định sẽ đến cứu ngươi rất nhanh. Tù trưởng bán thú nhân lập tức đem Tần Thời Vũ trói chặt, sau đó liền xách theo cô ấy bước nhanh rời đi. Cách chương.